Nơi thượng đế lãng quên, chương 5, góc truyện audio.com. Cuối tuần lại đến, tôi thu dọn sách vở tâm tình vui sướng rời khỏi trường học rồi ra công viên hôm nay, y nói muốn cùng tôi ăn cơm sau khi tan học rồi vui vẻ đi chơi với nhau, ai, đã lâu không có thoải mái như vậy, y vốn muốn tới trường đón tôi nhưng tôi kiên quyết không cho, tôi không muốn giống lần trước, vừa ra cổng liền rước lấy ánh mắt của một đống nữ sinh. Cho nên tôi nói với y, chờ ở bên công viên gần trường là được rồi. Quả nhiên, ngay cổng công viên là chiếc Porsche màu lam, khóe miệng tôi không khỏi cong lên. Kỳ quái, tôi nhìn xung quanh không thấy y, đâu rồi? Hay thấy lâu quá nên vào trong dạo? Vậy tôi đi tìm y, vừa tiến vào trong tôi lại nghĩ đến chuyện Thiên Lĩnh thổ lộ, ngày đó Thiên Lĩnh đã dẫn tôi đến công viên này. Tuy nói là công viên nhưng bên trong trừ cây cỏ ra thì mọi thứ đều đã mục nát. Buổi sáng, trừ những người già đến đây tập luyện, buổi tối, trừ những học sinh đến đây hẹn hò, thì bình thường không ai thèm vào đây. Vì lẽ đó nên Thiên Lĩnh mới dẫn tôi ra đây nói chuyện. Từ sau ngày đó tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Tôi hết sức trốn tránh, ngay cả ánh mắt cũng không dám động chạm. Trách tôi yếu đuối cũng được, nhưng tôi thật sự không thể đối mặt với cậu khi cậu đã biết sự thật. Mà Thiên Lĩnh cũng không tìm tôi. Tạo nên tình cảnh hôm nay, tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ. Một bên suy nghĩ, một bên tiến vào công viên, đột nhiên tôi nghe được tiếng nói chuyện. Tìm nơi này để nói nhất định là chuyện người khác không thể biết được. Tôi xoay người chuẩn bị rời đi. Ông biết chuyện Tiểu Dạ có tình cảm với mình phải không? Một âm thanh không chút nề nang vang lên. À hát, là Thiên Lĩnh, sao cậu ấy ở đây? Tôi kinh ngạc không ngờ lại có một giọng nói khác vang lên. Muốn nói chuyện này sao? Giọng nói trầm thấp hùng hậu đáp lại. Là y ở đây sao? Đúng vậy, Thiên Lĩnh đề cao âm điệu. Tiểu Dạ yêu thương ông, đối với ông sinh ra một loại tình cảm bất thường. Ông phải biết rõ chứ. Thì sao? Phản ứng của y rất thờ ơ, thì sao? Ông còn dám nói vậy? Thiên Lĩnh bị sự lãnh đạm của y làm cho tức giận, ngữ khí trở nên kịch liệt. Ông có những hành vi tình cảm đối với Tiểu Dạ, khiến cậu ấy sinh ra tình yêu bất thường với ông. Cậu ấy vì vậy mà đau lòng không vui, ông còn dám thờ ơ như vậy? Thiên Lĩnh, nghe được Thiên Lĩnh còn quan tâm tôi như vậy làm tôi rất cảm động. Nhưng, Thiên Lĩnh, đừng nói y như vậy, cậu cái gì cũng không biết. Tôi nhịn không được lặng lẽ đến gần hai người, tránh sau một gốc cây to theo dõi. Hỏi tôi vì sao không đứng ra chấm dứt cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng này mà chỉ biết trốn ở đây dõi theo à, có lẽ là tôi không dám cùng lúc đối mặt với cả hai. Tần Thiên Lĩnh, cậu chỉ cần làm tốt chức vị Tần Thiếu là được rồi, bớt lo chuyện của người khác đi. Ngữ khí y sắc lạnh, không chút nề mặt, nghe xong Thiên Lĩnh trở nên kích động nhưng cậu liều mạng ghìm lại ép mình bình tĩnh. Ông làm ba người ta thế sao? Ngay cả cầm thú cũng không bằng. Vẻ mặt Thiên Lĩnh tương đối bình tĩnh nhưng từ ngữ lại vô cùng sắc nhọn. Đừng, Thiên Lĩnh, đừng nói y như vậy, đừng. Y cau mày, đôi mắt như muốn phun lửa, còn chưa chút sát khí, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nặng nề hừ một tiếng. Thiên Lĩnh thấy y không hé răng lại tiếp tục nói, ông khiến Tiểu Dạ sinh ra tình yêu bất thường với mình. Nội tâm cậu ấy cũng biết như vậy là sai. Góc truyện audio.com, đạo đức và mối tình này khiến Dạ mâu thuẫn, không ngừng dãy dụa, nhưng ông lại không từ thủ đoạn để mà khiêu khích cậu ấy. Áp lực làm cậu thống khổ trở nên lạnh lùng, cự tuyệt liên hệ với mọi người. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi sao cậu ấy có thể trải qua một thời gian dài như vậy. Ông thấy cậu ấy có chút sức sống nào sao? Y nghe đến đây thì trên mặt liền hiện lên đau đớn. Tôi biết y cũng rất để tâm chuyện này, để tâm việc tôi có vui hay không, vậy nên y cũng đau không kém. Thiên Lĩnh càng lúc càng kích động, cậu nắm áo y nghiêm mặt nói. Ông có biết nếu còn tiếp tục như vậy Tiểu Dạ sẽ bị hủy. Y nhìn chằm chằm Thiên Lĩnh, hai tay chậm rãi đặt lên tay cậu, dùng sức vặn ra, sau đó sửa sang lại trang phục của mình. Tần Thiên Lĩnh, cậu lo quản chuyện của mình đi. Chuyện của chúng tôi không cần cậu lo, cũng đừng nhúng tay. Rốt cuộc ông muốn làm gì Tiểu Dạ? Ông còn muốn đối xử thế nào với cậu ấy? Đã nói chuyện này không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan? Thiên Lĩnh lớn tiếng no ầm. Tôi yêu Tiểu Dạ, tôi có quyền được biết mọi chuyện. Thiên Lĩnh, lại một lần nghe tiếng yêu từ cậu, trong lòng tôi vô vàn áy náy. Thật xin lỗi, Thiên Lĩnh, câu nói này làm y cau mày, y như cười như không đến gần Thiên Lĩnh, dùng tư thái của một người chiến thắng đắc ý hạ giọng nói. Thật đáng tiếc người Dạ yêu là ta, chấm, Bạch Ngự Phong, ông rốt cuộc có còn lý trí hay không? Ông làm ba người ta, sao lại dám nói ra những lời thiếu đạo đức đáng xấu hổ thế này? Cái gì là đáng xấu hổ? Cái gì là đạo đức? Y trở về với vẻ nghiêm túc. Ta nói cho cậu biết ta yêu Dạ từ lúc y còn rất nhỏ chúng ta đã yêu nhau. Vì Dạ ta có thể gánh vác tất cả. Vì dạ ta kết hôn với người phụ nữ mà mình không yêu để rồi ly hôn. Vì dạ ta mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào. Cậu nói cậu yêu dạ. Hừ, nằm mơ, dạ là của ta, chấm, ông, thiên lĩnh bị y chặn đứng, nhất thời không nói nên lời. Trốn ở phía sau tim tôi đạp mạnh liên hồi. Tần thiên lĩnh, ta biết cậu thích dạ, nhưng ta khuyên cậu hãy từ bỏ đi. Y vỗ vỗ ngực thiên lĩnh, dạ không thể yêu cậu. Dạ là của ta, y không chỉ kế thừa huyết mạch mà còn lưu lại dòng máu của ta. Chấm, ông nói vậy là có ý gì? À hát, chẳng lẽ là, trước kia dạ từng vì tai nạn giao thông mà mất đi một lượng máu lớn, tên bác sĩ chết tiệt đó muốn dùng máu không rõ lai lịch để thay vào nhưng mà ta kiên quyết từ chối, ta đem một nửa lượng máu của mình để truyền cho dạ. Ánh mắt y trở nên ngông cuồng, có lẽ đây cũng là lý do mà tim tôi chỉ đập liên hồi vì y, dòng máu của y bao bọc lấy tôi. Ông điên rồi, ông cần gì phải làm như vậy? Thiên lĩnh quả thật không thể tin được, lúc ấy mọi người cũng không dám tin, người bình thường ai lại chịu nổi khi máu mình bị rút như thế. Nhưng là y tôi biết y sẽ làm được, thiên lĩnh giống như nhìn thấy kẻ điên, nhìn thấy vẻ ngông cuồng của y, nhìn thấy y đối với tôi có tình cảm vô cùng mãnh liệt gần như một con mãnh thú cuồng dã. Thiên lĩnh nhất định cảm thấy y không bình thường, thật sự chỉ có kẻ điên mới làm được chuyện như vậy. Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh không hiểu chuyện, y đã đối với tôi có loại tình cảm cuồng dã này, thậm chí không tiếc sinh mệnh mà truyền máu cho tôi chỉ vì yêu tôi. Tôi nhìn thấy thiên lĩnh trở nên thống khổ. Thiên lĩnh. Khẳng định là vậy, khẳng định. Thiên lĩnh đột nhiên kêu to. Ha, thiên lĩnh khẳng cái gì? Cậu khẳng định cũng không có chỗ dùng, dạ là của ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tuy tôi còn chưa hiểu nhưng y dường như đã rõ ý của thiên lĩnh, y âm trầm nói. À hát, chẳng lẽ thiên lĩnh nghĩ mình cũng có thể truyền máu cho tôi như vậy? Đừng, thiên lĩnh, đừng suy nghĩ như vậy. Tôi không đáng, dù sao đi nữa ông cũng không thể yêu tiểu giả, vĩnh viễn không thể ở bên cậu ấy. Các người là cha con, cho dù có yêu nhau thì các người vĩnh viễn vẫn là cha con, đây là điều không thể thay đổi. Đạo đức và pháp luật là trên hết, ông và cậu ấy không thể trở thành tình nhân. Mà tôi lại có thể, ông buông tay đi, tôi có thể cho cậu ấy hạnh phúc chân chính. Cậu câm miệng, trán y nổi gân xanh, sắc mặt cực kỳ không tốt. Đạo đức pháp luật gì chứ? Chỉ cần ta và dạ yêu nhau là đủ, ta và dạ vĩnh viễn phải ở cạnh nhau, mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào. Nhưng tiểu giả để ý, nội tâm cậu ấy tràn ngập mâu thuẫn, chẳng lẽ ông muốn cậu ấy vĩnh viễn phải gánh tội ác trên lưng, vĩnh viễn tra tấn cậu ấy hay sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Dạ chỉ để ý mẹ mình, ta sẽ xử lý chuyện này thật tốt, ta sẽ an ủi dạ, để dạ không khó chịu, để y không tự áp lực chính mình. Y dừng một chút rồi nói tiếp, thuận tiện nói cho cậu một việc để cậu từ bỏ tâm tư. Đêm qua ta đã ôm dạ, ta đã chân chính có được thể xác và tâm hồn y, dạ hoàn toàn là của ta. Chấm, à hát không, đừng nói chuyện này trước mặt thiên lĩnh, đừng mà, cái gì, thiên lĩnh ngẩn ra thân thể vô lực tựa vào gốc cây. Nói láo, ông đừng nghĩ sẽ gạt được tôi. Thiên lĩnh thì thào, không tin lời y, điên rồi, thật sự điên rồi. Thiên lĩnh, thật xin lỗi, tôi biết cậu rất tốt với tôi. Vậy ông định làm thế nào? Thật lâu sau thiên lĩnh mới chậm rãi đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn y, thản nhiên nói. Đem tiểu giả giấu đi, khiến cho cậu ấy vĩnh viễn không dám nhìn ai. Ông định nói sao với người vợ trước? Nói với bà ông yêu tiểu giả, ông vứt bỏ bà là vì cậu ấy. Điều này ông có nghĩ tới không? Ông có thể không màn tất cả, nhưng ông có vì tiểu giả mà nghĩ qua chưa? Ông bảo cậu ấy phải đối mặt với mọi người với mẹ cậu ấy thế nào? Lời của thiên lĩnh như một mũi châm độc đâm vào tôi. Đó là chuyện của ta. Chấm, vậy sao, chuyện của ông muốn tiểu giả cả đời không dám nhìn ai, trốn trốn tránh tránh, vĩnh viễn bị tội ác tra tấn. Ông muốn cậu ấy vĩnh viễn không ngóc đầu nổi, chịu đựng người khác chỉ trỏ hay sao? Đừng nói nữa, ta đã nói rồi, đó là chuyện của tôi và giả. Đứng lại, Bạch Ngự Phong, thiên lĩnh tiến lên chắn trước mặt y, hung hăng trừng mắt. Ông xuống địa ngục một mình không đủ còn muốn lôi kéo luôn tiểu giả hay sao? Mày nghe đây, y hung hăng bắt lấy bả vai thiên lĩnh, vẻ mặt uy nghiêm, tràn đầy tức giận. Xuống địa ngục hay thiên lôi đánh cũng thế, tao yêu giả, tao và giả vĩnh viễn sẽ ở bên nhau. Nghe rõ không, y đẩy mạnh khiến cho thiên lĩnh ngã xuống rồi nắm chặt tay quay đi. Thiên lĩnh nhất thời không đứng dậy được, cậu quỳ rạp trên đất kêu to. Bạch Ngự Phong, ông đứng lại đó cho tôi. Muốn trốn sao? Dạ, tôi mơ mơ hồ hồ nhìn vẻ kinh ngạc của y, thì ra tôi đã bất chi bất giác rời khỏi gốc cây. Dạ, sao con lại ở đây? Y vội vã chạy tới ôm tôi. Sao lại khóc, vào đây lâu rồi sao? À hát, thì ra là nước mắt, khó trách lại nhìn không rõ. chẳng lẽ tôi đã khóc sao? Tiểu Dạ, Thiên Lĩnh cũng đến gần tôi. Dạ, con đã nghe hết sao? Y dùng tay áo lau nước mắt cho tôi. Tôi theo bản năng gật đầu, cả người đều dựa vào y, hiện tại tôi rất cần một chỗ dựa. Góc chuyện audio.com, y thấy tôi không còn một chút sức lực liền bế tôi ra xe. Tiểu Dạ, tôi, Thiên Lĩnh vô cùng lo lắng nhưng tôi đã không còn sức để đáp lại cậu. Đủ rồi, mày còn sợ y tổn thương chưa đủ hay sao? Y gầm lên giận dữ, ngăn Thiên Lĩnh tiến tới. Tiểu Dạ, tôi nhắm mắt dựa vào ghế, mặc cho gió thổi loạn mái tóc. Nước mắt làm tôi khó chịu, y một câu cũng không nói bởi vì tôi vẫn chưa mở lời. Xe cứ như vậy tĩnh lặng chạy đi, có lẽ còn hơi tức giận nên y khạy rất nhanh. Sắc trời dần tối, chúng cũng ra khỏi nội thành. Tiếng phanh xe vang lên chói tai, tiếp đó xe liền dừng lại. À há, âm thanh này, tôi mở to hai mắt là biển, thì ra y mang tôi ra biển, khiến tôi nhớ lại khi xưa, lúc chưa ly hôn với mẹ y cũng thường dẫn hai mẹ con ra biển. Y ôm tôi xuống xe, ra biển tìm một khối đá ngồi xuống. Tôi ngồi trên đùi y tựa vào khối đá, khiến tôi thoải mái rúc vào. Gờ, lúc này trời đã tối đen, trên bờ trừ chúng tôi thì không còn ai, chỉ có gió vù vù thổi xa. Lạnh không? Y thấy tôi co rúm liền cúi đầu ôn nhu hỏi. Có một chút, tôi không để ý gật đầu. Y lập tức cởi áo khoác để tôi mặc vào, động tác nhẹ nhàng như đang ôm chân bảo vô giá. Vậy còn ba, ta ôm con thì sẽ không lạnh. Tôi đưa tay ôm chặt lấy y, khiến cho chúng tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau. Gió đưa đầy sóng biển, làm cho nó một lần rồi lại một lần đánh úp lên bờ. Trong màn đêm, tôi chậm rãi mở miệng. Kỳ thực Thiên Lĩnh nói rất đúng. Dã, con có yêu ta không? Y không để ý lời tôi, mở miệng hỏi. Yêu, rất yêu, bây giờ tôi đã không còn cố kỵ điều gì, chỉ hy vọng có thể thẳng thắn với lòng. Mẹ thật xin lỗi, ta cũng rất yêu con, dạ của ta. Y dùng sức ôm chặt lấy tôi. Đúng vậy, có lẽ như y đã nói, chỉ cần chúng tôi yêu nhau thì những thứ khác đều không quan trọng, không thể vì khó khăn mà buông tay tình yêu chân thành khó có được này. Có lẽ cứ làm theo y thì sẽ vui vẻ cũng không biết chừng. Vì sao lại mang cần đến đây? Ở đây, ta có cảm giác cùng con hòa thành một thể, khiến cho ta an tâm. À há, ta thích hóng gió đêm ở biển, con là dạ ta là phong, đây là thời khắc chúng ta giao hòa. Đặc biệt là sau khi con rời đi, những lúc rảnh rỗi ta đều đến đây, để cho gió đêm an ủi khát vọng trong lòng. Con là dạ, ba là phong, tôi ngạo mạn lặp lại lời y nói. Đó là dạ bao lấy phong hay là phong bao lấy dạ, ta yêu màu lam vì ta thích biển rộng rất cường thế, nhưng ta càng thích cảm giác gió thổi ra biển, nó có thể tùy ý nắm biển trong tay. Ta thích kiểm soát tất cả mọi thứ tự tay nắm giữ tuyệt đối không để cho ai nhúng tay. À hát quả nhiên là phong, nhưng con rất đặc biệt là một ngoại lệ duy nhất. Y ôm chặt tôi, vì sao lại yêu con? Tôi đột nhiên rất muốn biết, dù sao cũng là do y yêu trước nên tôi mới có thể động tâm. Nên nói sao đây, con cũng biết ta không yêu mẹ con, chưa từng yêu qua, nhưng khi ở đại học cô ấy luôn đuổi theo ta. Cô ấy rất tốt, học tập cũng giỏi, người theo đuổi rất nhiều, nhưng cô ấy lại không có cảm giác với họ. Ta khi đó cũng không yêu ai, đối với ai cũng đều vô cảm, hiện tại cũng vậy, trừ con ra ta chỉ yêu con. Y nói xong liền cúi đầu hôn tôi. Khi đó có rất nhiều người tình nguyện bên ta cũng không ngại cùng họ chơi đùa, mẹ cân và ta lúc ấy cũng là loại quan hệ này. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, không ngờ cô ấy nhân lúc ta say mà làm ra loại chuyện đó. Nhưng dù chuyện có xảy ra ta cũng không nghĩ mình phải chấp nhận bên cô. Và rồi cô ấy kiên quyết muốn sinh đứa nhỏ nên bị đuổi học. Góc chuyện audio.com. Khi đó ta thấy cô ngốc vô cùng, vọng tưởng sẽ giữ được ta, nhưng mà hiện tại ta rất cảm kích sự kiên trì đó. Y lại hôn má tôi. Ngày đứa nhỏ ra đời ta có đến bệnh viện, không phải là do lo lắng mà là ta muốn cô từ bỏ, cho dù có sinh đứa nhỏ ta cũng sẽ không ở bên cô. Kết quả ta gặp được con rất nhỏ, cả người bị bọc trong khăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đáng yêu. Ta cũng không định nhìn thêm, nhưng ngay khi ta vừa bước đi con liền khóc lên, một âm thanh rất dễ nghe cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy rất hay, rất ngọt như đang kêu gọi ta, vì thế ta ôm con. Cần vừa mới sinh đã vô cùng đáng yêu, đôi mắt đen bóng không ngừng nhấp nháy, nhìn ta tươi cười ngọt ngào. Tuy ta luôn được mọi người vây quanh nhưng thật ra lại luôn cô đơn trống rỗng. Nhưng không biết vì sao ở khoảnh khắc con tươi cười, một người chưa từng yêu như ta lại dâng lên một loại cảm giác rất mãnh liệt. Ta đã yêu, cũng mãnh liệt muốn chiếm hữu, mà lúc ấy vẫn chưa biết con là nam hay nữ, cũng không lo cân về ta có chung huyết thống, chỉ biết là ta muốn con. Có lẽ ta thật sự có chút bất thường, từ lần đầu nhìn thấy con tâm tư liền bị bắt giữ. Y nâng đầu của tôi dựa vào, gờ ngực tôi cảm giác được nó đập mạnh liên hồi. cho nên ta đồng ý kết hôn với mẹ con, như vậy ta có thể cùng con bên nhau. Sau đó ta chấm dứt quan hệ với những người phụ nữ khác, ta không muốn bọn họ tìm cớ để làm tổn thương con. Là ta cho con nhịp tim này, dù có phải từ bỏ thế gian ta cũng không tiếc. Ta không biết rốt cuộc mình sai ở đâu, ta không nên đối với con. Nhưng mà ta thật sự rất yêu con. Dạ, đáp ứng ta, đừng buông tay, vĩnh viễn cũng đừng rời bỏ ta. Chấm, con sẽ không buông tay ba. Vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ba. Tôi đồng ý thề, Yôm chặt vỗ về tôi, tìm tòi đôi môi rồi hôn tôi thật sâu. Tôi đem mặt vùi vào Lo Nghi, thân thể nhẹ nhàng phát run, rồi không nhịn được cúi đầu khóc nức. Y dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, khiến tôi cảm nhận được một loại tình cảm mãnh liệt. Thượng đế à, cứ để chúng tôi trầm luân tại màn đêm này đi. Cách chương.